Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 613, có muốn cùng một chỗ ăn chung hay không cái cơm chưa? Góc truyện audio.com, Chu Diệp cũng tại trong thế giới này dừng lại sắp 20 năm. Lẽ ra hắn mang theo chúng nữ dạo chơi một phen liền nên quay về Marvel điện ảnh thế giới. Nhưng mà có một nữ nhân nhường hắn như thế nào cũng không nguyện ý bỏ lỡ, đó chính là cái này Baria, Ấn Độ siêu nhân hai bên trong nữ chân heo, trên thực tế, nàng diễn viên vẫn là Ấn Độ tiểu thư cùng thế giới tiểu thư. Cái này cũng là Chu Diệp không chịu bỏ qua nguyên nhân một trong. Cho nên, Chu Diệp mười mấy năm qua, mang theo chính mình nữ nhân, du lịch vòng quanh thế giới, bọn hắn từng tại trên biển ca. B bên truy tìm hải tặc dấu vết cũng từng ở châu Úc cùng chuột túi tiếp xúc thân mật. Bọn hắn từng tại trên Bắc Băng Dương bên quan sát cực trong. Đêm cái kia rực rỡ vô cùng cực quang, cũng từng ở châu Âu trong pháo đài cổ tìm kiếm hấp huyết quỷ đã từng trải qua tồn tại vết tích. Kỳ thực nói trắng ra là chính là khắp nơi chơi. Ở trên biển phiêu mệt mỏi, liền chọn một cái phong cảnh như tranh vẽ chỗ ở mấy năm. Cảm tạ tài chính toàn cầu hóa. Từ trước tới giờ không thiếu tiền, Chu Diệp tại bất luận cái gì một chỗ đều có thể lấy tiền đập ra hiệu quả như mình muốn. Mặc dù những năm này toàn cầu hoàng kim thị trường kéo dài đi thấp, nhưng mà Chu Diệp biểu thị kia tuyệt đối không phải mình đại lượng bán tháo hoàng kim tạo thành. Trên thực tế, Baria tin tức Chu Diệp đã sớm rõ ràng, mượn nhờ trí tuệ nhân tạo đế cơ lẻn vào toàn cầu Internet, Chu Diệp rất thoải mái liền có thể tra ra Baria tư liệu, ai bảo Singapore là sớm nhất thực hiện không giấy làm việc một trong. Những quốc gia đâu, có Internet chỗ đối với Chu Diệp tới nói liền không tồn tại bí mật. Chu Diệp một mực đang chờ Baria lớn lên, thậm chí còn đã từng lặng lẽ xuất thủ, đuổi đi mấy đợt quấy rối Baria nam nhân, dù sao, một cái xinh đẹp nữ hài, nói không có ai truy cầu, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào, chỉ là một số chuyện Baria cũng không biết mà thôi. Ách, có chút kéo xa, lại quay đầu nói một chút bây giờ hai cái này bị dù nhảy dây thừng quấn ở cùng nhau ra hỏa. Baria bây giờ hình tượng. Ân, chính xác tới nói, chính là không có hình tượng, nàng đã bị dây thừng gắt gao quấn ở Chu Diệp trên thân, khuôn mặt dán khuôn mặt, vai dựa vào vai. Đối mặt Chu Diệp tự giới thiệu, nàng cũng chỉ có thể tận lực đem mặt mình hướng bên cạnh với tới, tiết kiệm không cẩn thận liền hôn lên, lúng túng nói ta gọi Baria. Người tốt, ta, có thể hay không mạo muội hỏi một câu, người đây là tại làm gì? Chu Diệp hàng này vô sỉ đã đột phá phía chân trời, rõ ràng là hắn âm thầm làm tay chân nhường dù dây thừng càng quấn càng chặt, bây giờ lại bày ra một bộ người bị hại hình tượng. Cái kia diễn kỹ cầm một cái vua màn ảnh tuyệt đối không lỗ. À, xin lỗi, ta bây giờ liền đứng lên. Baria khuôn mặt nhỏ đã đỏ đến bên tai. Nàng ra sức dãy giụa muốn thoát khỏi những cái kia sợi dây dưa từ Chu Diệp trong ngực đứng lên, ngay tại nàng sắp thành công thời điểm. Chu Diệp lặng lẽ dùng niệm động lực làm một cái lôi kéo sợi dây động tác, trong nháy mắt Baria liền đã mất đi cân bằng, cả người trực tiếp lần nữa ngã về phía Chu Diệp trong ngực, lần này hảo chết không chết, hai người trực tiếp tới cái tuy đối với tuy. Ngô ngô, biến cố bất thình lình nhường, Baria nhịn không được trừng lớn ánh mắt của mình, chính mình ban đầu hôn, cứ như vậy không có, Baria có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt, nhưng mà đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Baria phát hiện mình dưới thân cái này gọi Chu Diệp ra hỏa thế mà vô sỉ. Ân, chính là các ngươi nghĩ như vậy. Baria có lòng muốn tránh thoát ra ngoài. Nhưng mà, nàng bị ai phát hiện toàn thân mình bị dây thừng trói gắt gao. Toàn bộ người đều bị không cách nào chuyển động một chút. Không động được, vậy cũng chỉ có thể dạng này. Nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận nàng đã bị Chu Diệp hôn ra cảm giác tới. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, dù nhảy phía dưới, hơi có vẻ giam cầm không gian thu hẹp bên trong, một đôi nam nữ đã có chút quên hết tất cả. Trên thực tế, tại loại này không gian thu hẹp bên trong, là rất dễ dàng để cho người ta bị tức phân ảnh hưởng, đã hoàn toàn trầm mê đi vào Baria căn bản không có chú ý tới, nhốt chính mình dù nhảy dây thừng chẳng biết lúc nào liền đã biến mất không thấy, thậm chí ngay cả trên người nàng vì cam đoan an toàn, mặc áo cứu sinh đều bị ném trên mặt đất, giữa hai người duy nhất ngăn cách chính là Baria trên thân tầng kia thật mỏng đồ bơi. Ngay tại Baria lập tức liền muốn bị Chu Diệp mang đến hôm run thời điểm. Bỗng nhiên bên ngoài một cái thanh âm quen thuộc đánh thức nàng. Baria, ngươi không sao chứ? Baria, ngươi không nên làm ta sợ à, Baria lúc này mới từ loại kia mê loạn bầu không khí bên trong tỉnh táo lại. Ta, chúng ta dạng này là không đúng, à, vì cái gì không đúng, Chu Diệp ôm thật chặt bờ eo của nàng, cười vấn đảo. Chúng ta mới vừa vặn nhận biết, Baria con mắt nhìn chung quanh chính là không dám nhìn. Thẳng Chu Diệp hai con ngươi, nàng sợ sẽ bị hút đi vào. Cũng không tiếp tục cam lòng rời đi. Ta thậm chí không biết ngươi tên là gì, ngươi là ai, ngươi đến cùng là nghiêm túc vẫn là, cho nên, Chu Diệp cũng không nóng nảy, dù sao cũng là trong thế giới này mục tiêu cuối cùng, hắn cũng không để ý chơi đùa lửa nhỏ chậm hầm. Ta cảm thấy chúng ta còn phải lại hiểu nhau một chút. Baria khuôn mặt nhỏ đều nhanh hồng thấu, không có cách nào chuyện mới vừa rồi nàng thế nhưng là có trí nhớ chính mình thiếu chút nữa thì. Thậm chí chính mình vừa mới biểu hiện so dưới thân tên bại hoại này còn muốn chủ động. Nếu như không phải Honey âm thanh đem mình đánh thức e rằng. Này lại, hai người liền, chúng ta sẽ có đầy đủ thời gian tới hiểu nhau. Chu Diệp cười, đương nhiên, hắn chỉ nói là muốn hiểu nhau, không nói kết quả sẽ như thế nào. Ngược lại nhìn chúng cô nàng, Chu Diệp còn không có bỏ qua ghi chép đâu. Ân, Baria nghe được Chu Diệp lời nói, cảm giác trong lòng ngọt ngào, ít nhất ở trên ngoài sáng, người xấu này là tương đối tôn trọng chính mình, không có ép buộc chính mình. Ngay lúc này, du thuyền phía dưới lại truyền tới Honey tiếng gào. Baria, ngươi không nên làm ta sợ a, Baria, tốt, bằng hữu của ngươi đang kêu ngươi. Chu Diệp nói, nhẹ nhàng đem trên thân hai người che đậy dù nhảy cho rời đi, Baria mượn ánh sáng mặt trời, chăm chú nhìn cái này cướp đi chính mình thật nhiều lần đầu tiên nam nhân, không muốn từ đáy lòng của nàng tuôn ra. Vậy ta trở về, ân, Chu Diệp nhẹ gật đầu, ta đi thật, Baria thật có một loại xung động muốn khóc tên bại hoại này chẳng lẽ cũng không biết giữ lại một chút chính mình sao? Ta tiễn đưa ngươi, Chu Diệp nụ cười trên mặt. Nhưng Baria có một loại muốn một quyền đánh lên đi xúc động tức giận đứng dậy, hướng về du thuyền bên dưới khuê mật hô, Honey ta không sao, chờ ta một chút ta lập tức liền đi, xuống ngay, trời ạ quá tốt rồi, Baria ngươi không có việc gì thật là quá tốt rồi. Ngồi ở cano bên trong Honey nhìn thấy khuê mật của mình Baria bình an vô sự, vui vẻ lại 2.2 nhảy lại nhảy. Chúng ta đi thôi, Baria cùng khuê mật của mình báo xong bình an, cũng không quay đầu, hướng về đuôi thuyền đi đến. Dọc theo đường đi, khuôn mặt nhỏ phình lên, khí Chu Diệp tên bại hoại này, vì cái gì không lưu chính mình. Rõ ràng đều đối mình làm chuyện như vậy. Thân yêu, muốn hay không gọi ngươi bằng hữu đi lên, mọi người cùng nhau ăn cơm chưa? Chu Diệp nói một tay lấy Baria túm trở về trong ngực của mình, trêu chọc liền tốt, đùa giận liền không có ý tứ. Ai là ngươi, thân yêu, Baria mà nói còn chưa nói xong, liền bị Chu Diệp ngăn chặn tuy Chu Thị Đồ tuy chưa từng phát trượt. Bây giờ biết ai là ta thân yêu? Chu Diệp ôm thật chặt Baria vấn đạo, người tên bại hoại này, Baria trong lòng tiểu tính tỉnh sớm đã bị Chu Thị Đồ tuy. Cho làm cho tan thành mây khói, bây giờ cũng chỉ có nũng nịu phần. Ta bây giờ liền đi gọi nàng, cách chương,